Trong những ngày đầu này của thời kỳ bị bao vây, khi pháo binh Giàn Kỳ nã ầm ầm đây đó và những công sự phòng ngự của thành phố, những quả đạn nổ làm Scarlett khiếp đảm đến nỗi chỉ còn biết co rúm người, đưa tay lên bịt tai, chờ bị tan thay vĩnh viễn bất cứ lúc nào. Mỗi khi nghe tiếng rít báo hiệu đạn sắp tới, nàng lại chạy bổ sang phòng Melanie, gieo mình xuống giường cạnh em chồng, và hai chị em ghi chặt lấy nhau, vùi đầu dưới đống gối mà kêu. Prissy và Rich lon ton chạy xuống hầm giường, nấp trong bóng tối đầy mạng nhện. Prissy thì la đến vỡ phổi, còn Rich thì thổn thức nấc lên từng cơn, ngạt thở dưới chồng gối lông, trong khi cái chết rú rít trên đầu. Scarlett rủa thăm Melanie đã khiến nàng không xuống được chỗ an toàn hơn dưới cầu thang. Nhưng bác sĩ Mitch đã cấm Melanie không được đi lại, thành thử Scarlett phải ở lại với nàng. Cộng với nỗi lo sợ bị tan thay là nỗi sợ không kém mãnh liệt rằng đứa con trong bụng Melanie có thể ra đời bất cứ lúc nào. Mỗi lần nghĩ vậy, Scarlett lại vã mồ hôi lạnh toát. Nàng sẽ làm gì nếu Melanie bắt đầu trở ra? Nàng biết mình tha để Melanie chết còn hơn là chạy ra phố tìm bác sĩ giữa lúc đàn đại bác rào rào như mưa. Nàng cũng biết rằng phải đánh con Brixy gần chết mới hòng bắt nó mạo hiểm ra ngoài nhà. Nàng sẽ làm gì nếu Melanie lên cơn đau đẻ? Những vấn đề này nàng đem ra thì thầm bàn bạc với Brixy vào một buổi tối trong lúc soạn bữa ăn đêm cho Melanie. Và thật kỳ lạ, Brissy đã làm nguôi những mối lo sợ của nàng. Cô Scarlett, ngay cả nếu không kiếm được bác sĩ, thì cô Melly đến lúc đẻ, cô cũng đừng có lo. Cháu có thể thu xếp được. Cháu chả lạ gì chuyện đẻ đâu. Bù cháu chả phải là bà đỡ sao? Mà bù cháu lại dạy cháu để lớn lên cũng thành bà đỡ. Cô chỉ việc để cho cháu lo liệu. Scarlett thở phào nhẹ nhõm khi biết có những mặt tay thành thạo ngay ở bên. Nhưng dù sao, nàng cũng cầu mong cho cuộc thử thách kết thúc dứt khoát đi. Khao khát điên cuồng, muốn được xa hẳn cảnh bom rơi đạn nổ, trở về Aptara yên tĩnh. Đêm nào, nàng cũng cầu nguyện cho đứa bé ra đời ngay hôm sau, cho nàng được giải thoát khỏi lời hứa, và có thể rời Atlanta. Aptara có vẻ siết bao an toàn và xa mọi nỗi cơ cực này. Scarlett ra giết nhớ nhà và nhớ mẹ như chưa từng nhớ bất kỳ cái gì đến như vậy trong đời. Nếu được ở bên bà Y Lơn, nàng sẽ không sợ bất kỳ chuyện gì xảy ra. Đêm nào cũng vậy, sau một ngày nghe đạn đại bác réo xé tai, nàng về giường nằm với quyết tâm là sáng hôm sau sẽ bảo Melanie rằng nàng đã hết khả năng chịu đựng, không thể ở lại Atlanta thêm một ngày nào nữa. Rằng nàng phải về nhà, còn Melanie phải sang nhà bà Mitch thôi. Nhưng cứ đặt đầu lên gối là khuôn mặt Ashley lại hiện lên trong ký ức nàng, y như cái bữa nàng gặp chàng lần cuối. Tựa hồ đang bị một nỗi đau đớn nội tâm dày vò, nhưng môi vẫn hơi mỉm cười. Scarlett sẽ trông nom Melanie nhé. Scarlett tràn trề sức mạnh. Hứa với tôi đi. Và nàng đã hứa. Giờ đây, Ashley đã nằm yên nghỉ một nơi nào đó. Dù ở đâu, chàng vẫn đang theo dõi nàng, buộc nàng vào lời hứa đó. Dù sống dù chết, nàng cũng không thể làm chàng thất vọng bằng bất cứ giá nào. Thành thử, nàng vẫn ở lại, hết ngày này sang ngày khác. Trả lời những thư của bà Elon khẩn cầu nàng trở về nhà, nàng cố giảm nhẹ những nguy hiểm của tình thế bị vây hãm, giải thích tình trạng gay go của Melanie và hứa sẽ về ngay sau khi đứa bé ra đời. Vốn mẫn cảm với những mối liên hệ họ hàng, dù là ruột thịt máu mủ hay thông gia, bà Elon viết trả lời miễn cưỡng đồng ý rằng nàng phải ở lại, song yêu cầu nàng cho Wes và Brissy về ngay. Gợi ý này được Brissy hoàn toàn tán thành, vì giờ đây nó đã bị cái chứng ngu xuẩn đánh đàn răng mỗi khi có một tiếng động bất ngờ nào. Nó hầu như lúc nào cũng núp dưới hầm giường. Thành thử nếu không có bà già Betsy bình thản nhà Mitch, thì hai chị em ắt sẽ rất lung túng, không biết xoay sở ra sao. Scarlett cũng sốt ruột muốn Doris ra khỏi Atlanta, không kém gì mẹ nàng. Không phải chỉ vì sự an toàn của thằng bé, mà còn vì sự sợ hãi thường xuyên của nó khiến nàng bực mình. Những cuộc pháo kích làm Doris khiếp đảm đến nỗi không nói được. Và ngay cả trong những lúc tạm ngưng, nó cũng cứ bám chặt lấy váy mẹ, sợ bóng tối. Sợ trong khi ngủ, bọn răn kỳ đến bắt đi. Và tiếng khóc ti tỉ của nó trong đêm gại vào thần kinh nàng đến mức không chịu nổi. Trong thâm tâm, nàng cũng sợ như nó. Nhưng nàng điên tiết vì bộ mặt nhớn nhác, căng thẳng của nó, lúc nào cũng nhắc đến nỗi sợ đó. Phải, Aptara là chỗ dành cho Ace. Brissy phải đưa nó tới đó, rồi quay về ngay. Để có mặt khi Melanie ở cữ. Nhưng Scarlett chưa kịp cho hai đứa lên đường về nhà, thì có tin bọn Junkie đã chuyển xuống phía nam và đang mở những cuộc đánh lẻ dọc tuyến đường sắt từ Atlanta đến Jonesboro. Giả dụ bọn Junkie cướp được đoàn tàu có Ace và Brissy. Ý nghĩ ấy làm Scarlett và Melanie tái mặt đi, vì ai nấy đều biết sự tàn ác của bọn Junkie đối với trẻ con còn khủng khiếp hơn đối với phụ nữ. Cho nên nàng không dám gửi Wish về nhà, và nó lại ở lại Atlanta như một cái bóng ma bé nhỏ, lặng lẽ, lẫm chẫm bám giết theo Scarlett khắp nơi. Chỉ sợ tuột tay rời váy mẹ, dù chỉ trong một phút. Cuộc bao vây tiếp tục suốt những ngày tháng 7 nóng nực. Những ngày rền vang của tiếng súng, tiếp theo những đêm ảm đạm, một sự im lặng báo đêm gờ, và thành phố bắt đầu quen dần. Như thế là một khi điều xấu nhất đã xảy ra rồi, thì chẳng còn gì nữa để mà sợ. Trước đó, họ sợ một cuộc vây hãm. Thì đây, cuộc vây hãm đang diễn ra, và xét cho cùng, nó cũng chẳng đến nỗi tệ lắm. Cuộc sống có thể và thực tế đang tiếp tục gần như bình thường. Họ biết mình đang ngồi trên một ngọn núi lửa. Nhưng từ giờ đến lúc ngọn núi lửa ấy bắt đầu phun, họ cũng chẳng làm gì xoay chuyển được tình hình. Vậy thì việc quái gì mà lo? Và chưa biết chừng nó sẽ không phun lửa cũng nên. Đấy, cứ xem tiếng Rush chặn đường bọn dân kỳ bên ngoài thành phố cũng đủ rõ. Và xem kỵ binh ta giữ vững đường sắt đi Macon như thế nào. Sherman đừng hòng chiếm được tuyến đường ấy. Nhưng mặc dù bề ngoài làm ra vẻ không lo lắng trước những trái đạn đại bác rơi và những khẩu phần ngày càng ít đi, mặc dù cố làm lơ sự có mặt của bọn Junkie chỉ cách đó có nửa dặm, và mặc dù tin tưởng vô hạn vào những chiến binh áo xám rất tả tơi trong những hàng phòng thủ, ngay dưới lớp da của Atlanta vẫn ngay ngáy một nỗi thắc thỏm không biết ngày hôm sau sẽ đem lại điều gì. Hồi hộp, lo lắng, buồn khổ, cái đói và sự dày vò đau đớn của hy vọng khắc khoải không ngớt lóe lên, vụt tắt, lại lóe lên. Tất cả những cái đó bao mòn sơ lớp da đó của thành phố. Dần ra, Scarlett lấy được can đảm. Nhờ những gương mặt dũng cảm của bạn bè và nhờ sự điều chỉnh đầy khoan dung mà đấng tự nhiên mang lại khi con người phải chịu đựng những tai ương vô phương cứu chữa. Nói cho đúng, nghe tiếng nổ, nàng vẫn còn giật bắn người. Nhưng nàng không vừa la hét vừa chạy đến vùi đầu xuống dưới gối của Melanie nữa. Giờ đây, nàng có thể nuốt nước bọt đánh ực và nói bằng một giọng yếu ớt. Quả này gân nhỉ. Nàng bớt sợ, cũng vì cuộc sống giờ đã mang một tính chất ảo mộng, một giấc mộng quá khủng khiếp để có thể là thật. Không có lẽ nàng, Scarlett O'Hanra này, lại lâm vào một tình cảnh khốn quẫn như thế, với cái nguy cơ chết đột ngột rình rập quanh mình từng giờ từng phút. Không có lẽ cái sống yên bình của cuộc sống lại có thể thay đổi hoàn toàn đến thế trong một thời gian ngắn như vậy. Thật vô lý đến mức kỳ cục, là bầu trời ban mai đang xanh êm đềm như thế lại có thể bị ô uế bởi khói đạn đại bác vật vờ trên thành phố như những đám mây rồng. Là không khí ấm áp buổi trưa đầy hương thơm dịu ngát và thấm đượm của những bụi hoa kim ngân và những dây hồng leo lại có thể trở nên khủng khiếp đến thế, khi những trái đạn đại bác rú rít trong các phố, nổ tung như đến ngày tận thế, văng những mảnh sắt ra xa hàng trăm mét, xé người và vật thân từng mảnh. Không còn những giấc ngủ trơ lơ mơ, yên tĩnh nữa, mặc dầu tiếng ầm ầm chiến trận thỉnh thoảng có lắng xuống. Phố cây đào giờ nào cũng nhộn nhịp, huyên náo, nào xe chở pháo và xe cứu thương rầm rập qua, nào thương binh từ chiến hào tập tễnh trở về thành phố, nào những trung đoàn từ mé bên này thành phố được điều sang bảo vệ một điểm đang bị sức ép mạnh ở mé bên kia, cấp tốc hành quân qua, và những liên lạc viên cắm cổ chạy dọc phố tới sở chỉ huy, như thể vận mệnh liên bang nằm trong tay họ vậy. Những đêm nóng nực đem lại chút yên tĩnh, song là một thứ yên tĩnh chết chóc. Khi nào đêm tịch lặng thì lại quá tịch lặng, cơ hồ là ếch nhái cào cào châu chấu, và chim nhảy tiếng quá khiếp đảm, không dám cất tiếng hòa vào bản hợp xướng đêm hè như thường lệ của chúng. Thỉnh thoảng, những tiếng súng hỏa mai đi đẹt ở phòng tuyến cuối đột ngột phá tan im lặng. Nhiều bận, vào những giờ sắp tàn đêm, khi đèn đã tắt, Melanie đã ngủ, và im lặng chết chóc đè nặng trên thành phố, Scarlett nằm thao thức, nghe thấy tiếng then cổng lách cách, và những tiếng gõ khe khẽ, nhưng khẩn cấp lên cửa ra vào. Bao giờ, đó cũng là những người lính không rõ mặt, đứng ở hàng hiên tối. Và từ trong bóng đêm, nhiều giọng khác nhau nói với nàng. Đôi khi là một giọng rất thân lịch. Thưa bà, cho tôi xin lỗi vì đã quấy rầy bà một cách khả ố. Nhưng tôi có thể có được chút nước cho bản thân tôi và ngựa của tôi được không? Đôi khi là một giọng miền núi thô kệch. Đôi khi là một giọng mũi lả hoắc của miền đồng cỏ tích ở dưới phía nam. Có lúc lại là cái giọng kéo dài êm ru của miền duyên hải làm tim nàng thót lại, nhớ đến giọng bà Y Lơn. Thưa cô, tôi có một người bạn đồng đội, tôi định đưa đến bệnh viện, nhưng mà xem chừng cậu ta không kéo dài đến được lúc đó. Cô có thể nhận cậu ta vào nhà không? Thưa bà, dám chắc là tôi có thể ăn một chút gì. Dám chắc là tôi không chê một chút ngô, nếu bà không vì thế mà nghèo đi. Thưa bà, xin bà tha lỗi cho sự đột nhập của tôi. Tôi có thể nghỉ đêm qua ở ngoài hiên này được không ạ? Tôi trông thấy những bông hồng, ngửi thấy mùi hoa kim ngân, và điều đó gợi nhớ quê nhà đến nỗi tôi đánh bạo. Không, những cái đêm ấy không thể là có thật được. Đó là một cơn ác mộng, và những người lính chỉ là một bộ phận của cơn ác mộng đó. Những con người vô hình thể hoặc vô diện mạo chỉ là những giọng mệt mỏi nói với nàng từ trong bóng tối nóng hầm hập mà thôi. Rót nước cho ăn, sắp gối ở ngoài hiên, băng bó vết thương, nâng đầu những người hấp hối. Không, có thể nào những cái đó xảy đến với nàng. Một lần, vào cuối tháng 7, chính ông bác Henry Hamilton đến gõ cửa giữa lúc đêm khuya. Giờ đây, ông bác Henry Hamilton không có ô, cũng chẳng còn chiếc xác du lịch băng thảm, và cái bụng phệ cũng đã tiêu đi đâu mất. Trên bộ mặt xưa hồng hào phương phi, làn da chảy xuống bèo nhèo, như cặp má xệ của một con chó bò. Và mái tóc bạc dài của ông bẩn xiết khôn tả. Ông hầu như không có giày dép, cháy giận đầy người, bụng đói, nhưng tính cách hùng hùng hổ hổ thì vẫn không thay đổi. Mặc dầu ông tuyên bố, thật là một cuộc chiến điên rồ khi mà những anh già rồ dạ như bác đây mang thân ra vần pháo. Scarlett và Melanie vẫn có cảm giác là ông khoái nó. Người ta cần đến ông như cần đến đám trai trẻ, và ông đang làm công việc của một thanh niên. Hơn thế nữa, ông có thể theo kịp bọn thanh niên, chứ không phải như cụ cố Meriser. Ông vui vẻ nói với hai chị em Scarlett thế. Chứng đau lưng hành hạ cụ khổ sở, và tai đại úy muốn cho cụ giải ngũ, nhưng cụ không chịu về. Cụ thẳng thắn nói rằng, cụ thích nghe tay đại úy chửi thề, và để anh ta ăn hiếp, hơn là được bà con dâu chiều chuộng, và không ngừng yêu cầu cụ bỏ thói quen nhai thuốc lá, và ngày nào cũng sửa râu. Cuộc ghé thăm của ông bác Henry ngắn ngủi, vì ông chỉ có 4 giờ phép. mà quốc bộ từ chiến lũy về, rồi lại trở ra, đã mất đứt nửa thời gian. Các cháu gái, sắp tới trong một thời gian, bác sẽ không gặp các cháu. Ông thông báo vậy khi ngồi trong phòng ngủ của Melanie. Khoan khoái ngọ ngoài, đôi bàn chân phồng rộp trong chậu nước lạnh, Scarlett đặt trước mặt ông. Sáng mai, đại đội bác sẽ xuất phát. Đi đâu à? Melanie lo sợ hỏi, nắm chặt cánh tay ông. Đừng có đụng vào tay bác. Ông Henry cáu kỉnh nói. Người bác lồm chồm những cháy giận. Chiến tranh là một cuộc picnic nếu không có cháy giận và kiết lị. Đi đâu ư? Chà, người ta không nói cho bác biết, nhưng bác cũng đoán ra. Nếu bác không lầm, thì sáng mai, bọn bác sẽ nam tiến, hướng về John Burrow. Ồ, tại sao lại đi về phía John Burrow? Bởi vì ở đó sắp có đánh nhau to, tiểu thư à. Bọn Yankee đang tìm mọi cách chiếm đoạn đường sắt ấy. Và nếu chúng làm được điều đó thì thôi, goodbye Atlanta. Ôi, bác Henry, bác có nghĩ là chúng có thể làm được việc ấy không? Đừng hòng, các cô ạ. À. Không, làm sao chúng có thể chiếm được khi ta còn ở đó? Ông bác Henry nhe răng cười khi thấy vẻ mặt kinh hãi của hai cô cháu gái, rồi trở lại nghiêm trang. Sắp tới, sẽ là một trận chiến đấu gay go, các cháu gái ạ. À. Chúng ta buộc phải thắng. Dĩ nhiên, các cháu cũng biết là bọn Yankee đã chiếm tất cả các tuyến đường xe lửa, trừ tuyến đi Macon. Nhưng không phải chỉ có thế mà thôi. Có thể là các cháu chưa biết, nhưng thực tế là chúng còn kiểm soát tất cả các tuyến đường bộ. Mọi con đường lớn nhỏ chạy xe được và đi ngựa được, trừ con lộ Mark Dunlop. Atlanta đang nằm trong một cái bị, và dây thắt là John Burrow. Và nếu bọn Yankee chiếm được đường sắt ở đấy, chúng sẽ có thể thắt dây lại và nắm được chúng ta như trong một cái bẫy chuột vậy. Cho nên chúng ta không thể để chúng chiếm đoạn đường sắt ấy. Bác có thể đi xa một thời gian, các cháu gái ạ. À. Bác chỉ ghé để tạm biệt các cháu và để yên chí rằng Scarlett vẫn ở lại với Melly thôi. Tất nhiên là chị ấy ở lại với cháu. Melanie nói, giọng đầy ưu ái. Bác khỏi phải lo cho chúng cháu, bác Henry. Bác hãy lo cho bản thân ấy. Ông bác Henry chui chân vào thảm và hầm hừ xỏ chân vào đôi giày rất tã. Bác phải đi đây. Bác phải quốc bộ 5 dặm. Scarlett, cháu soạn gói cho bác chút gì ăn trưa, bất cứ cái gì cháu có. Sau khi hôn tạm biệt Melanie, ông xuống bếp. Ở đó Scarlett đang gói một chiếc bánh bột trứng sữa và mấy trái táo tây vào một chiếc khăn ăn. Bác Henry, có thật nghiêm trọng đến thế không? Nghiêm trọng ư? Lạy Chúa toàn năng, phải, đừng có ngớ ngẩn thế. Chúng ta đang ở bước đường cùng. Thưa bác, liệu chúng có đến Uptarai được không? Chà! Ông bác Henry mở đầu, bực với cái đầu óc đàn bà, chỉ nghĩ đến chuyện riêng tư, trong khi đang có những vấn đề quan trọng, dính dáng đến vận mệnh chung. Nhưng rồi thấy vẻ mặt buồn rầu, khiếp hãi của nàng, ông dịu xuống. Dĩ nhiên là chúng không thể. Aptara cách đường xe lửa 5 dặm, và bọn Yankee nhằm đánh chiếm đường sắt cơ. Cô chẳng thông minh gì hơn một con bọ dừa, tiểu thư à? Ông đột ngột chuyển sang chuyện khác. Bác đi suốt cả quãng đường dài đến đây hôm nay, không phải để tạm biệt các cháu. Bác mang cho Melly một tin buồn. Xong đến lúc phải nói, thì bác lại không đủ sức để báo cho nó. Cho nên, bác sẽ giao lại việc đó cho cháu. Ashley không... Bác không nghe tin rằng anh ấy đã chết. Sao? Làm sao bác có thể nghe tin về Ashley, trong khi bác đứng trong chiến hào, bùn ngập đến tận đít quần? Ông già cáu kỉnh vặn lại. Không, đó là về cha nó. John Uy chết rồi. Scarlett ngồi phịch xuống, suất ăn đang gói dở trong tay. Bác đến để báo cho Melly biết, nhưng bác không đủ can đảm. Cháu phải hộ bác, và đưa cho nó những thứ này. Ông móc trong túi ra một chiếc đồng hồ vàng nặng nề với dây chuyền lủng lẳng. Một hình nhỏ xíu của bà Uy đã mất từ lâu và một đôi khuy măng xét to tướng. Nhìn chiếc đồng hồ nàng đã từng thấy ở ông John Uy cầm trong tay hàng nghìn lần, Scarlett mới nhận ra rằng cha Ashley đã chết thật sự. Nàng quá bàng hoàng, không khóc cũng chẳng nói nên lời. Ông bác Henry bối rối, húng hắng hò và không dám nhìn nàng, sợ thấy nước mắt sẽ khiến lòng ông chao đảo. Ông ấy là một con người dũng cảm, Scarlett à. Cháu hay nói với Melly thế. Bà nó viết thư nói điều gì đó với các con gái ông ấy. Và là một người lính cừ, mặc dù tuổi đã cao. Ông bị một quả đại bác rơi trúng cả người lẫn ngựa, làm con ngựa toạc cả... Chính tay bác đã phải bắn cho nó chết hẳn, chấm dứt đau đớn. Tội nghiệp con vật. Một con ngựa cái bé nhỏ tuyệt vời. Cháu cũng nên viết thư cho cả bà Chatterton biết về chuyện đó nữa. Bà ấy quý con ngựa lắm. Thôi, gói suất ăn cho bác, cô bé, bác phải đi đây. Thôi nào, cháu thân yêu, đừng quá đau buồn về chuyện ấy. Tự hỏi đối với một ông già, có cái chết nào đẹp hơn là ngã xuống, trong khi làm nhiệm vụ của một thanh niên? Ôi, lẽ ra bác ấy không chết. Đáng lẽ bác ấy không phải ra trận. Đáng lẽ bác ấy phải sống để thấy cháu nội bác ấy lớn lên. Đáng lẽ bác ấy phải được chết bình yên trên giường. Ôi, tại sao bác ấy lại phải ra đi? Bác ấy không tin việc ly khai là đúng. Bác ấy ghét chiến tranh, và bác... Nhiều người trong bọn ta nghĩ thế đấy, nhưng mà biết làm thế nào? Ông bác Henry bực bội hỉ mũi. Cháu tưởng ta khoái để cho bọn xạ thủ gian kỳ dùng ta làm mục tiêu tập bắn ở cái tuổi của ta chăng? Nhưng thời buổi này, kẻ sĩ phu không còn lựa chọn nào khác. Hôn tạm biệt ta đi, cô bé, và đừng có lo cho ta. Ta sẽ ra khỏi cuộc chiến này lành lặn, nguyên vẹn. Scarlett hôn ông, và nghe tiếng chân ông bước xuống bậc thềm, đi vào đêm tối. Nghe tiếng then lách cách ở cổng thiền. Nàng đứng một lúc, nhìn những di vật trong tay, rồi lên cầu thang gác để báo tin cho Melanie. Cuối tháng 7, lan truyền đi cái tin chẳng lành mà ông bác Henry đã tiên đoán. Bọn Yankee lại chuyển hướng tiến quân về phía Jonesboro. Chúng đã cắt đứt đường sắt được khoảng giữa thành phố 4 dặm, nhưng đã bị kỵ binh liên bang đánh lui, và đơn vị công binh đã nay lưng đổ mồ hôi dưới nắng, chữa cho xong tuyến đường. Scarlett lo điên người. Trong 3 ngày chờ đợi, nỗi sợ mỗi lúc một tăng lên trong tim nàng. Rồi một bức thư của ông Gerard đến làm nàng yên tâm. Kẻ địch đã không tới được Tara. Mọi người nghe thấy tiếng súng giao chiến, nhưng không thấy tên Yankee nào. Thư của ông Gerard đầy những lời lẽ hoanh hoang về chuyện bọn Yankee bị đánh bật khỏi đường sắt. Đến nỗi người ta có thể tưởng như chính ông là một mình đã làm nên chiến công ấy. Ông viết 3 trang đặc về sự dũng cảm của quân ta. Rồi đến cuối thư mới nói qua loa rằng Karen đang ốm. Bà O'Henry bảo là thương hàn. Bệnh tình không nặng lắm, Scarlett khỏi phải lo. Hiện tại trong bất kỳ trường hợp nào, Scarlett cũng không nên về, ngay cả nếu đường xe lửa trở nên an toàn. Giờ đây, bà O'Henry lấy làm rất mừng là Scarlett và Wes đã không về nhà khi cuộc bao vây bắt đầu. Bà O'Henry bảo Scarlett phải đi nhà thờ đọc Kinh Rose để cầu cho Karen bình phục. Đọc câu cuối này, Scarlett thấy áy náy lương tâm, vì đã nhiều tháng nay nàng không hề bước chân đến nhà thờ. Giá như xưa kia, nàng hẳn đã coi thiếu sót này là một tội đáng chết. Nhưng bây giờ, không hiểu tại sao, việc xa lánh nhà thờ dường như không đến nỗi đầy tội lỗi như trước. Nhưng nàng vâng lời mẹ, và về phòng, quỳ xuống đọc vội một bài Kinh Rose. Khi đứng dậy, nàng không cảm thấy người dịu như trước kia sau mỗi lần cầu kinh. Ít lâu nay, nàng có cảm giác như Thượng Đế không nhòm ngó đến nàng, đến nhân dân liên bang hoặc đến miền Nam nữa, bất chấp hàng triệu lời cầu nguyện dâng lên người hàng ngày. Đêm hôm ấy, nàng ngồi ngoài hiên trước với bức thư của ông Gerard trong áo ngực, để thỉnh thoảng có thể chạm tay vào và qua đó càng thấy gần Optara và bà Y lớn hơn. Qua cửa sổ phòng khách nhỏ, ngọn đèn hắt những ánh sáng vàng kỳ lạ lên hàng hiên tối, có phủ dàn dây leo. Cái mớ nhằng nhịt những hoa kim ngân và hồng leo, làm thành một bức tường hương thơm hỗn quyện bao quanh nàng. Đêm hoàn toàn tĩnh lặng. Từ lúc mặt trời lặn, thậm chí không có cả một tiếng súng trường, và thế giới dường như xa lắc xa lờ. Scarlett đu người từ đằng trước ra đằng sau. Nàng cảm thấy cô đơn, buồn khổ từ khi đọc thư nhà, và nàng ao ước có một người nào đó bên mình, bất kỳ ai, thậm chí là bà Meriza cũng được. Nhưng bà Meriza đang trực ở bệnh viện. Bà Mish đang ở nhà chiêu đãi Phil, vừa ở trận tuyến về thăm mẹ. Còn Melanie thì đang ngủ. Thậm chí cũng không hy vọng có một người khách tình cờ. Tuần qua, chẳng còn ai đến thăm nhau, vì tất cả mọi đàn ông có thể đi được đều ở chiến hào hoặc truy kích bọn Yankee quanh vùng nông thôn gần Jonesboro. Chẳng mấy khi nàng thấy cô đơn đến thế này, và nàng không thích thế. Khi cô đơn thì phải nghĩ ngợi, và thời buổi này các ý nghĩ thường chẳng mấy vui thú. Như mọi người khác, nàng đã mắc cái thói quen nghĩ về quá khứ, về những người đã chết. Đêm nay Atlanta thật yên tĩnh. Nàng có thể nhắm mắt lại, tưởng tượng mình lại đang tắm trong cái tĩnh mịch thôn dã của Tara. Và cuộc sống vẫn bất di bất dịch, không hề thay đổi. Nhưng nàng biết cuộc sống ở hạt Jumbaro sẽ không bao giờ trở lại như cũ nữa. Nàng nghĩ đến bốn chàng trai Tarton, hai anh em sinh đôi tóc đỏ và Tom Boyce. Và một nỗi buồn da diết làm cổ họng nàng nghẹn lại. Phải, Stuart hoặc Brent, một trong hai lẽ ra đã có thể là chồng nàng. Nhưng rồi đây, khi chiến tranh kết thúc, trở về sống ở Aptara, nàng sẽ không bao giờ lại nghe thấy tiếng hú cuồng nhiệt của họ khi họ phóng ngựa như bay ngược lối đi giữa hai dặng tuyết tùng. Và Rifle Corvus, chàng trai khiêu vũ tuyệt vời, sẽ không bao giờ chọn nàng làm bạn nhảy nữa. Và anh em Monroe, và Joe Fontaine nhỏ bé, và... ôi, Ashley! Nàng nấc lên, gục đầu vào hai bàn tay. Em sẽ không bao giờ quen được sự vắng mặt của anh trong cuộc đời. Nàng nghe thấy tiếng lách cách ngoài cổng, và vội vàng ngẩng đầu lên, đưa tay quệt ngang cặp mắt ướt lệ. Nàng đứng dậy và trông thấy Red Butler trên lối đi, tay cầm chiếc mũ Panama rộng vành. Từ cái hôm nàng hấp tấp xuống khỏi xe của Red ở chỗ ngã năm đến nay, nàng chưa bao giờ gặp lại chàng. Lần ấy, nàng đã tuyên bố mong muốn không bao giờ phải nhìn thấy chàng nữa. Nhưng giờ đây, nàng lấy làm sung sướng có được một người để nói chuyện, để khỏi phải nghĩ đến Ashley. Đến nỗi, nàng vội vàng gạt phăng cái ký ức kia đi. Hiển nhiên là chàng cũng đã quên cuộc cãi vã ấy rồi, hoặc giả vờ quên, vì chàng ngồi xuống luôn bậc thềm trên cùng, bên bàn chân nàng, mà không nhắc gì đến chuyện xích mích cũ. Vậy là cô không tản cư về Macon. Tôi có nghe tin bà Pitty đã tị nạn, và tất nhiên tôi nghĩ là cô cũng đi theo. Cho nên khi thấy nhà có ánh đèn, tôi bèn tới để tìm hiểu xem ra sao. Tại sao cô lại ở lại? Để bầu bạn với Melanie. Anh thấy đấy, cô ấy... hiện tại cô ấy không thể đi được. Thiên lôi hả bá? Chàng nói, và trong ánh đèn nàng thấy chàng cau mày. Cô muốn nói là bà Uys vẫn ở đây? Tôi chưa từng nghe thấy chuyện ngu xuẩn như thế bao giờ. Thật là nguy hiểm cho bà ấy, trong tình trạng bụng mang dạ chửa. Scarlett im lặng, ngượng ngập, vì tình trạng của Melanie không phải là đầu đề nàng có thể bàn cãi với một người đàn ông. Nàng ngượng, còn vì Red biết rành về những nguy hiểm có thể đến với Melanie. Những kiến thức ấy thật không hợp với một chàng trai chưa vợ. Anh thật chả nịnh đầm tí nào. Anh không nghĩ rằng cả tôi cũng có thể bị thương chứ? Nàng nói chua chát. Mắt chàng lấp lánh một ánh vui thích. Tôi dám cuộc là bọn Yankee có bữa còn toạc mặt với cô ấy chứ lại. Tôi không chắc đó có phải là một lời khen hay không. nàng nói, vẻ thiếu tự tin. Đúng, đó không phải là một lời khen. Chàng đáp. Đến bao giờ cô mới bỏ cái thói quen đi tìm những lời ca ngợi trong bất kỳ lời phát biểu bâng quơ nào của cánh đàn ông? Khi nào tôi nằm trên giường lâm chung? Nàng trả lời và mỉm cười. Bụng nghĩ bao giờ cũng sẽ có những người đàn ông ca tụng nàng, cho dù Grace chẳng khi nào làm thế. Phù phiếm, phù phiếm. Chàng nói. Chỉ ít cô cũng thành thật về chuyện đó. Chàng mở hộp xì gà, lấy ra một điếu xì gà đen, đưa lên mỗi người một lúc. Một que diêm lóe lên, chàng dựa lưng vào một cái cột và chắp tay ôm đầu gối, lặng lẽ hút thuốc một lúc. Scarlett lại đu đưa người. Trong bóng tối tịch mịch của đêm nóng nực khép lại quanh họ. Con chim nhả tiếng, náu trong bụi hồng và kim ngân, thức giấc và rụt rè cất một tiếng trong trèo. Rồi như suy đi tính lại, nó lại im lặng. Từ trong bóng tối của hàng hiên, Rex đột nhiên bật cười, một tiếng cười khe khẽ, trầm trầm. Vậy ra cô ở lại với bà Reese đấy, quả là tình huống kỳ lạ nhất tôi từng thấy. Tôi chẳng thấy chuyện đó có gì kỳ lạ cả. Nàng gượng gạo trả lời, lập tức cảnh giác. Thật ư? Nhưng nếu thế, thì cô không có quan điểm khách quan. Thời gian qua, tôi có cảm giác là cô gần như không chịu đựng nổi bà Uy. Cô cho bà ấy là khờ khạo, ngu ngốc, và những quan điểm ái quốc của bà làm cho cô chán ngấy. Chả mấy khi cô bỏ qua cơ hội đưa đẩy một đôi lời gièm pha bà ấy. Cho nên, đương nhiên là tôi lấy làm lạ khi thấy cô chọn làm cái điều hỷ xả là ở lại đây chịu đựng bom đạn với bà ấy. Thế nào? Tại sao cô lại làm thế? Vì cô ấy là em gái Charlie và cũng như em gái tôi. Scarlett trả lời với tất cả sự đĩnh đạc có thể, mặc dầu đôi má mặc nhiên cứ nóng dần lên. Cô định nói vì bà ta là vợ quá của Ashley Uy. Scarlett đứng phát dậy, cố nén cơn giận. Tôi đã sắp đến chỗ tha thứ cho cách cư xử thô bỉ của anh trước đây, nhưng bây giờ thì thôi. Nếu không đang buồn chán, thì hẳn tôi đã không để cho anh đặt chân lên hàng hiên này, và... Hắn ngồi xuống và đừng xù lông lên thế nữa. Chàng nói với một giọng đổi khác. Chàng với lên, cầm tay nàng, kéo trở lại ghế. Tại sao cô lên cơn buồn chán? À, hôm nay tôi nhận được một bức thư từ Aptara. Bọn Janky ở ngay vùng gần nhà tôi, và em gái tôi thì bị thương hàn, và cho nên bây giờ, ngay cả nếu tôi có thể về nhà, như tôi vẫn muốn vậy, mẹ tôi cũng không đồng ý vì sợ tôi lây bệnh. Ôi, lạy Chúa, mà tôi thì muốn về nhà biết mấy. Thôi, đừng có khóc. Chàng nói, giọng ân cần hơn. Cô ở đây, ở Atlanta này, an toàn hơn, ngay cả trong trường hợp bọn dân kỳ có vào được thành phố. Phải, an toàn hơn là ở Aptara. Bọn dân kỳ thì không làm gì nổi cô, nhưng bệnh thương hàn thì có thể đấy. Bọn Sanky không làm gì tôi. Làm sao anh có thể nói dối trắng trợn như thế? Cô gái thân mến của tôi, người Sanky không phải là quỷ dữ. Họ không có sừng có móng như cô nghĩ. Họ cũng khá giống người miền Nam, ngoài việc họ kém thanh lịch. Cái đó là tất nhiên thôi, và phát âm trọ trẻ ghê người. Hừ, bọn Sanky sẽ... Cưỡng hiếp cô. Tôi không nghĩ thế, mặc dầu cố nhiên là họ cũng muốn thế. Nếu anh ăn nói bề bạ, tôi sẽ quay vào nhà ngay. Nàng kêu lên, thầm cảm ơn bóng tối đã che khuất bộ mặt đỏ bừng của mình. Hãy thành thật, có đúng là cô đã nghĩ đến điều đó không? Ồ, chắc chắn là không. Chào, nhưng mà lại đúng thế. Đừng có điên tiết vì tôi đọc được ý nghĩ của cô, vô ích. Đó là điều mà tất cả các bà các cô được nuôi dạy trong thanh cao. Và đầu óc trong sáng của miền Nam chúng ta đều nghĩ. Cái ý nghĩ ấy thường trực trong đầu họ. Tôi dám cuộc là ngay cả những bậc mạnh phụ như bà Meriser cũng... Scarlett lặng lẽ nuốt giận. Nhớ lại là trong những ngày gây go này, Bất kỳ ở đâu có vài ba phụ nữ có chồng tụ tập, là y như rằng họ thì thào với nhau về những chuyện như vậy. Toàn là chuyện xảy ra ở Virginia, hoặc Tennessee, hoặc Louisiana. Chẳng bao giờ gần vùng nhà cả. Bọn gian kỳ hãm hiếp phụ nữ, lấy lưỡi lê đâm xuyên qua bụng trẻ con, và đốt nhà trên đầu người già. Ai cũng biết đó là sự thật, mặc dầu người ta không gào nó lên ở giữa phố. Và nếu Rest biết điều hơn lẽ thiệt một chút, thì anh ta ắt nhận ra đó là những điều có thật, và không nói đến nữa. Vả chăng, đó đâu phải là chuyện để đem ra cười đùa. Nàng nghe thấy chàng khẽ cười. Đôi khi anh ta thật là bị ổi. Thực tế hầu như lúc nào anh ta cũng bị ổi. Một người đàn ông mà lại biết rõ phụ nữ trong bụng nghĩ gì và bàn bạc những gì thì thật là gớm ghiếc. Cái đó khiến một cô gái cảm thấy như bị lột chuồng vậy. Và cũng chẳng có phụ nữ tử tế nào lại đi nói cho một người đàn ông biết những điều như vậy. Nàng phẫn nộ vì Rex đọc được trong đầu nàng. Nàng vốn thích tin rằng mình là một cái gì bí ẩn đối với đàn ông. Nhưng nàng biết Rex nhìn thấu nàng như ở trong gương. Nhân đang nói chuyện này. Chàng nói tiếp. Xin hỏi cô có một người bảo trợ hoặc giám hộ nào ở trong nhà không? Bà Merizer đáng ngưỡng mộ hay bà Mitch? Họ luôn luôn nhìn tôi như thể tôi đến đây vì mục đích bất chính vậy. Bà Mitch thường đêm nào cũng sang. Scarlett đáp. Vui sướng vì được chuyển sang câu chuyện khác. Nhưng đêm nay thì bà không sang được. Cậu con trai Phil về thăm nhà. Thật may cho tôi được gặp cô một mình. Chàng nói khe khẽ. Một cái gì trong giọng chàng làm tim nàng đập nhanh hơn một cách dễ chịu. Và nàng cảm thấy mặt mình đang đỏ lên. Nàng đã nghe cái nốt này trong những giọng đàn ông khá nhiều lần, để biết đó là khúc dạo đầu trong một sự tỏ tình. Ôi, thật là hay ho kỳ thú. Nếu anh ta nói là anh ta yêu nàng, thì nàng sẽ hành hạ cho đã đời, để trả thù tất cả những lời châm chọc giễu cợt của anh ta đã nhằm vào nàng suốt 3 năm qua. Nàng sẽ làm tình làm tội anh ta, để bù lại cái nỗi sỉ nhục ghê gớm, hôm anh ta chứng kiến việc nàng tát Ashley. Và sau đó, nàng sẽ hết sức dịu dàng, bảo anh ta rằng, nàng chỉ có thể là em gái anh ta, và rút lui với danh dự vẹn toàn. Nàng rúc rích cười, mường tượng trước cái triển vọng thú vị ấy. Đừng có cười thế. Chàng nói, và cầm lấy tay nàng, lật ngửa lên, ép môi vào lòng bàn tay ấy. Một cái gì sóng động như một dòng điện, truyền từ chàng sang nàng. Với sự tiếp xúc của đôi môi ấm. Một cái gì như một ve vuốt khiến toàn thân nàng rợn lên rạo rực. Đôi môi ấy lướt lên cổ tay nàng. Biết là chàng, hẳn phải cảm thấy mạch nàng dần dật theo nhịp tim đập nhanh hơn. Nàng cố rút tay lại. Nàng đã không tính đến điều này. Cái đợt sống cảm giác nồng ấm và phản phúc ấy, nó khiến nàng muốn lùa tay vào mái tóc chàng. Và thèm cảm thấy đôi môi chàng trên miệng mình. Nàng xao xuyến tự nhủ. Mình không yêu anh ta, mình yêu Ashley kia. Nhưng làm sao giải thích được cái cảm giác này? Nó đang làm cho tay nàng run lên, và khoang bụng nàng lạnh toát. Rex khẽ cười. Đừng có rụt tay lại, tôi không làm đau cô đâu mà sợ. Sợ ư? Tôi đâu có sợ anh. Red Butler, tôi cũng chẳng sợ người đàn ông nào trên đời. Nàng nói to, bực tức thấy cả giọng lẫn tay mình đều run. Thật đáng khâm phục, nhưng hãy hạ giọng một chút, bà Reese có thể nghe thấy đấy, và xin hãy bình tĩnh lại. Giọng chàng nghe có vẻ khoái trá trước sự bối rối của Scarlett. Scarlett, cô có thích tôi, phải không? Câu này thì gần gũi với điều nàng đang chờ đợi. À, đôi khi. Nàng thận trọng đáp. Lúc nào anh không cư xử như một tên vô lại. Chàng lại cười và áp lòng bàn tay nàng vào má mình. Tôi lại nghĩ cô thích tôi vì tôi là một tên vô lại. Sống trong cảnh màn che chướng rủ, cô biết quá ít về kẻ vô lại chính cống. Nên chính cái khác đời của tôi lại có sức hấp dẫn kỳ lạ đối với cô. Điều này không theo chiều hướng nàng dự kiến, và nàng lại cố gắng giằng tay ra mà không được. Không đúng. Tôi thích những người đàn ông nào hào hoa phong nhã. Những người mà ta có thể tin tưởng là bao giờ cũng lịch thiệp. Cô định nói những người đàn ông mà bao giờ cô cũng bắt nạt được. Đó chỉ đơn thuần là vấn đề định nghĩa. Nhưng cái đó chẳng quan trọng gì. Chàng lại hôn lòng bàn tay nàng và một lần nữa. Nàng lại thấy làn da rộn lên đê mê. Nhưng cô có thích tôi. Liệu đến lúc nào đó cô có thể yêu tôi không, Scarlett? À, nàng đắc thắng tự nhủ. Giờ thì mình nắm được thóp anh ta rồi. Và nàng trả lời với một vẻ lạnh lùng cố ý. Thật tình là không. Có nghĩa là... trừ phi anh sửa chữa tác phong rất nhiều. Mà tôi thì lại không hề có ý định sửa chữa. Vậy cô không thể yêu được tôi. Vậy đúng như tôi hy vọng. Vì tuy rất thích cô, tôi cũng không yêu cô được. Và sẽ thật là bi kịch nếu đời cô hai lần đau khổ. Vì nếu yêu mà không được đáp lại, có phải không, bạn thân yêu? Tôi có thể gọi cô là bạn thân yêu được không? Tôi sẽ cứ gọi cô là bạn thân yêu, dù cô có thích hay không thích. Song dù sao, vẫn phải giữ cho hợp thức, thưa Hamilton phu nhân. Anh không yêu tôi ư? Quả thật là không. Cô có hy vọng là tôi yêu cô không? Đừng có hợm hĩnh thế. Đúng, cô có hy vọng. Than ôi, tôi buộc phải làm tiêu tan hy vọng của cô. Lẽ ra, tôi nên yêu cô mới phải. Vì cô thật quyến rũ và có tài năng làm nhiều điều vô ích. Song nhiều phụ nữ cũng có duyên sắc và tài năng. Và cũng vô dụng như cô. Không, tôi không yêu cô. Nhưng quả thực tôi rất thích cô. Thích vì tính co giãn linh động của lương tâm cô. Vì tính ích kỷ mà cô không cần mất công che giấu mấy khi. Và vì tính thực dụng danh ma mà cô thừa kế được từ vị tổ tiên người Ireland không xa lắm. Mà có lẽ là gốc nông dân gì đó. Nông dân? Chà, anh ta đang lăng mạ mình. Nàng tức giận, lúng búng không nên lời. Đừng ngắt lời tôi. Trang khẩn cầu, bóp mạnh tay nàng. Tôi thích cô, vì cô cũng có những tính y hệt như thế. Mà những kẻ giống nhau thì thường thích nhau. Tôi hiểu cô vẫn nâng niu những kỷ niệm về cái vị thần ngu đổn là Mary Wees, có lẽ đã nằm dưới mộ từ 6 tháng nay rồi. Nhưng trong tim cô, cũng phải có chỗ cho tôi nữa chứ. Scarlett, đừng có giày nảy lên thế nữa. Tôi đang tỏ tình với cô đấy. Tôi đã khao khát cô, từ lần đầu trông thấy cô ở tiên sảnh trại 12 cây sồi. Khi cô đang trải anh chàng Charlie Hamilton tội nghiệp. Tôi khao khát cô hơn bất kỳ người đàn bà nào khác. Và tôi đã chờ đợi cô lâu hơn tôi từng chờ đợi bất kỳ người đàn bà nào khác. Những lời cuối cùng của chàng khiến Scarlett nghẹn thở với kinh ngạc. Mặc dù luôn tìm cách xúc phạm nàng, Rex có yêu nàng. Song anh chàng vốn trái tính trái nết, không muốn thú thật và nói thẳng ra, sợ nàng cười. Được, nàng sẽ cho anh ta biết tay, không lâu la gì. Đây có phải là một lời cầu hôn không? Chàng buông tay nàng ra, và cười to đến nỗi, nàng co người lại trong chiếc ghế bành. Lạy Chúa, không. Tôi đã chẳng nói với cô rằng, tôi không phải là loại đàn ông thích hợp với hôn nhân sao? Nhưng, điều gì, làm sao... Chàng đứng dậy, đặt tay lên ngực, cúi chào nàng một cách hài hước. Bạn thân yêu. Chàng thản nhiên nói, tôi đang ca ngợi trí thông minh của cô, bằng cách đề nghị cô hãy là nhân tình của tôi, mà không để tôi phải mất công chinh phục cô trước. Nhân tình. Hai tiếng vang dội trong đầu nàng như một sự xúc phạm bị ổi. Nhưng thực tế, trong phút sửng sốt đầu tiên ấy, nàng không hề cảm thấy mình bị xúc phạm. Nàng chỉ thấy trào lên, một nỗi bất bình mãnh liệt, vì nỗi chàng có thể nghĩ nàng ngu dại đến thế. Chẳng hẳn phải cho nàng là ngu dại thì mới đề nghị như thế, thay vì đưa ra lời cầu hôn như nàng chờ đợi. Cuồng nộ, sự hợm hĩnh bị xì hơi và thất vọng, Chừng ấy thứ làm đầu óc nàng rối loạn, và chưa kịp nghĩ ra những cơ sở đạo đức cao siêu để dựa vào đó mà của mắng chàng, nàng đã bật ra những lời đầu tiên đến trên môi. Nhân tình, thế tôi sẽ được gì trong cuộc này ngoài một lũ trẻ lau nhau? Thế rồi, nàng há hốc miệng kinh hãi khi hiểu ra điều mình vừa nói nghĩa là thế nào. Chàng cười ngất, dõi mắt nhìn theo nàng trong bóng tối, trong khi nàng ngồi im lặng, áp mùi xoa lên miệng. Chính vì thế mà tôi thích đấy. Cô là người phụ nữ thẳng thắn duy nhất mà tôi biết. Người đàn bà duy nhất nhìn vào khía cạnh thực tế của sự vật. Không cần phải ngụy trang bằng những lời giả dối về tội lỗi và luân thường đạo lý. Bất cứ người đàn bà nào khác ắt sẽ ngất xỉu trước, và sau đó đuổi tôi ra khỏi cửa. Scarlett đứng bật dậy, mặt đỏ bừng xấu hổ. Làm sao nàng lại có thể nói năng như vậy được nhỉ? Làm sao nàng, con gái bà Elon, được giáo dục tử tế, lại có thể ngồi đây, nghe những lời lẽ đồi bại như thế, để rồi trả lời một câu trơ tráo như thế? Lẽ ra, nàng phải ngất xỉu. Lẽ ra, nàng phải lạnh lùng quay đi, không nói không rằng, rời khỏi hiên nhà. Bây giờ quá muộn rồi. Tôi sẽ đuổi anh ra khỏi cửa. Nàng quát lớn, bất cần Melanie hoặc ông bà Mitch ở gần đấy có thể nghe thấy. Ra ngay. Làm sao anh dám nói những điều ấy với tôi? Tôi đã làm gì để khuyến khích anh, để khiến anh nghĩ rằng... Ra khỏi đây và đừng bao giờ đặt chân trở lại nữa. Lần này tôi nói thật đấy, đừng có bao giờ trở lại đây với những vị kim băng kẹp tóc và ruy băng vớ vẩn của anh nữa. Hong tưởng tôi sẽ tha thứ cho anh. Tôi sẽ mách ba tôi, và ba tôi sẽ giết anh. Chàng nhặt mũ lên cúi chào, và trong ánh đèn nàng trông thấy hàm răng chàng lộ ra một nụ cười tủm tỉm dưới hàng ria mép. Chàng không xấu hổ mà lại thích thú với điều nàng vừa nói, và chàng đang chăm chú quan sát nàng. Chà, anh ta thật đáng ghét. Nàng quay gót và đi vào nhà. Nàng định sập cánh cửa đấn dầm một cái, nhưng cái móc cài nặng quá, nàng đấn vật với nó thở hổn hển. Tôi có được phép giúp cô không? Red hỏi. Cảm thấy mình có thể đứt mật máu nếu còn đứng lại thêm một chút nữa, nàng chạy bổ lên gác như một cơn gió. Và lên đến tầng trên, nàng nghe thấy tiếng sập cửa. Gress đã có nhã ý làm động tác ấy thay nàng. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần thứ 23 tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Mạnh Tuấn thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.